Ngạo Thế Đan Thần, chương 2031 Cửu Đại Truyền Thừa. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường dựa vào cảm giác đi, bây giờ nói đi vào địa phương phi thường nóng bức lại để cho hắn cảm thấy thập phần cổ quái chính là tại đây tuy nhiên có thể đem hắn nóng đến mồ hôi đầm đìa, nhưng là tại đây lại sinh trưởng lấy phi thường xanh biếc cây cối cùng các loại đủ mọi màu sắc xinh đẹp bông hoa. Tại đây giống như là một cái bếp lò, nhưng ở chỗ này rõ ràng còn có thể sinh trưởng nhiều như vậy thực vật thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trầm Tường lấy ra một cây thánh hoa, vừa mới lấy ra cái này đóa màu đỏ thánh hoa lại đột nhiên trở nên khô héo mà bắt đầu, dĩ nhiên là bởi vì nơi này quá mức nóng tròn viễn cổ, làm cho nội bộ bị hong khô. Nguyệt Nhi kinh ngạc nói, cái này rất có thể là thái thần bí cảnh bên trong nổi danh thái hỏa chi địa. Trầm Tường tháo xuống một mảnh lá cây, hỏi, đây là cái dạng gì địa phương? Hắn đem cái kia phiến lá cây phóng tới trong miệng nhai nhai nhấm nuốt thoáng một phát, sau đó lập tức nhổ ra, bởi vì hắn nhấm nuốt lá cây về sau, trong lá cây chất lỏng phi thường nóng bỏng, bị phỏng đến đầu lưỡi của hắn. Ngươi bây giờ không phải là thấy được sao? Tại đây hết thảy thực vật đều là bởi vì nơi này cái kia thần kỳ thái hỏa mà sinh trưởng đấy, truyền thuyết tại đây thực vật đều là hỏa diễm biến ảo mà thành. Nguyệt Nhi nói ra, đương nhiên, ở chỗ này phát triển loại thú cũng đều là hỏa thuộc tính dị thần thú, có một ít thực lực cũng rất mạnh. Trầm Tường nói ra, ta cũng không muốn gặp được những vật này, ta hiện tại một chút cũng không đói bụng. Hắn thầm nghĩ nhanh lên tìm được thần binh, sau đó phản hồi cửu thiên thế giới cùng thê tử của mình đoàn tụ, hắn phi thường tưởng niệm Tiết Tiên Tiên các nàng rồi. Bởi vì lúc trước tại cái đó ác nê đàm bên trong đã từng bị đánh lén qua, hiện tại hắn trở nên phi thường tinh thần, sử dụng không gian lĩnh vực đem mình ẩn nấp tại độc lập không gian, như vậy có thể làm cho khí tức không chảy ra đi, trừ phi là đối với không gian cảm ứng phi thường linh mẫn mới có thể phát hiện hắn. Đi tới nơi này phiến núi rừng, Trầm Tường tựu nóng đến không được coi như là hắn dùng không gian ngăn cách khảo thi ra, vẻ này kỳ dị nhiệt khí đều thẩm thấu tới. Nguyệt Nhi le lưỡi cũng là toàn thân đổ mồ hôi. Thật là nóng nha, cái này thái hỏa đến cùng là vật gì? Vậy mà có thể xuyên thấu không gian, nếu băng nhan tại thì tốt rồi, nàng ôm ta nhất định sẽ làm cho ta cảm thấy thật lạnh thoải mái đấy. Trầm Tường cũng hiểu được sử dụng băng hàn lực lượng, chỉ có điều không có như vậy tinh thông mà thôi, bất quá vẫn là có thể làm cho hắn và Nguyệt Nhi cảm thấy thoải mái rất nhiều. Xem ra Chu Tước thần binh nhất định tàng ở cái địa phương này rồi. Trầm Tường phi thường khẳng định nói, Chu Tước thần binh là hỏa thuộc tính đấy, trước khi hắn đã từng thấy qua cái này xưa nhất Chu Tước thần cung, thoạt nhìn có chút cũ nát nhưng là cửu tiêu thần đế luyện chế ra đến đấy, uy lực khẳng định phi thường đáng sợ. Trầm Tường người mặc huyền vũ y, là hơn lần giúp hắn ngăn cản lực lượng đáng sợ công kích thanh long thần đao hắn cũng chỉ dùng qua thoáng một phát nhưng uy lực cũng đã phi thường nổi bật chỉ là hắn hiện tại còn không có cùng thanh long thần đao dung hợp cho nên lực lượng càng mạnh còn không có phát huy ra đến. Nguyệt Nhi thanh long bọn hắn cái này bốn thần thú phải hay là không rất sớm tựu tồn tại. Góc truyện audio.com, cửu tiêu thần đế năm đó luyện chế cái này vài loại thần binh thời điểm thú thần điện bên trong bạch hổ bọn hắn có lẽ không có sinh ra đời a. Trầm Tường đối với cái này có chút nghi hoặc cửu tiêu thần đế bọn hắn cửu tiêu thần quốc rất đã sớm tồn tại, khẳng định so thú thần điện còn đã lâu, những cái kia thần binh cũng là tại lúc kia luyện chế ra đến. Nguyệt Nhi nói ra, đương nhiên không phải, Bạch Hổ Thanh Long bọn họ đều là trải qua vài đời đấy, đến bọn hắn thế hệ này, có lẽ đã là đời thứ 9 rồi, ta chỉ biết là chúng ta tinh pháp thần vực có đời thứ 3 tồn tại, đời thứ 3-4 thần thú cùng Hỏa Kỳ Lân tại tinh pháp thần vực đều phi thường nổi danh, hiện tại đã chết đi, sau khi chết bọn hắn sẽ truyền thừa rất nhiều đồ đạc xuống dưới. Ví dụ như Thanh Long hắn sẽ chọn lựa một đầu long đến kế thừa hắn hết thảy. Phải hay là không tại thọ nguyên hao hết thời điểm tiến hành truyền thừa hay sao? Trầm Tường hỏi, nếu như không phải như vậy, ai cam lòng đem mình sở hữu tất cả truyền thừa tiếp không? Đúng vậy, ta suy đoán cửu thần vương năm đó đem bọn họ phục sinh, là vì vững chắc cửu thiên thế giới, về sau bọn hắn khẳng định cũng sẽ trợ giúp cửu thần vương bọn hắn đấy. Nguyệt Nhi cảm khái nói, Bạch Hổ tiềm lực của bọn hắn phi thường to lớn, bởi vì bọn hắn đoạt được truyền thừa đều là tới từ ở cái loại này mạnh đến nổi chỉ có thời gian mới có thể giết chết bọn hắn thú đế, hơn nữa còn là trải qua rất nhiều đời tích lũy đến bọn hắn giai đoạn này, có thể nói là phi thường khổng lồ truyền thừa rồi. Nguyệt Nhi lại nói, tại chúng ta tinh pháp thần vực có một cái truyền thuyết chính là Bạch Hổ bọn hắn hàng lâm ở đâu cái thế giới, cái nào thế giới sẽ trở nên phi thường phồn vinh mà cường thịnh. Ta nghe tinh pháp thần vực một ít lão đầu đã từng nói qua, năm đó tinh pháp thần vực cũng phi thường yếu, hơn nữa nội bộ các loại phân tranh, về sau là vì đời thứ 3 thủ hộ thần thú xuất hiện tinh pháp thần vực mới có thể cường thịnh đến một cái trước nay chưa có cao độ. Trầm Tường leo đến trên một cây đại thụ, hái kế tiếp trái cây, đem trái cây bên trong nước trái cây phóng xuất, nước trái cây so nham thạch nóng chảy còn muốn đáng sợ, hắn vội vàng đem chi dứt bỏ, bởi vì Nguyệt Nhi đã nóng đến không được. Trầm Tường nhảy xuống tới, nói ra, Bạch Hổ bọn hắn đã là đời thứ 9 truyền thừa rồi hả? Như vậy phía trước bát đại chỗ thế giới, phải hay là không đều trở nên phi thường cường thịnh? Trừ bọn ngươi ra tinh pháp thần vực, ngươi còn biết cái gì khác cường thịnh thế giới sao? Tại sao này cửu thiên thế giới chiếm đoạt tại đây, lại chiếm đoạt cửu thần quốc như vậy tại đây, trình thể thực lực có lẽ cùng với tinh pháp thần vực không sai biệt lắm, chỉ cần phát triển một thời gian ngắn, vượt qua tinh pháp thần vực cũng không phải vấn đề gì. Trầm Tường dựa theo cảm giác trong rừng rậm chậm rãi đi tới, một bên cùng Nguyệt Nhi nói chuyện phiếm, hắn tiến đến cái này núi rừng cũng có gần nửa ngày rồi, nhưng không có gặp được mặt khác sinh linh, lại vào lúc đó, nghe thấy phi thường yếu ớt líu díu thanh âm. Là chim chóc sao, cũng không giống là, nghe hình như là có người đang nói chuyện, chỉ có điều thanh âm rất nhỏ mà thôi. Trầm Tường căn cứ phán đoán của mình, phân biệt ra được cái này phi thường thật nhỏ thanh âm là từ cái gì phương hướng truyền đến đấy, lập tức đi tới. gocchuyenaudio.com Đi qua về sau, thanh âm vẫn còn truyền tới, nhưng Trầm Tường lại cái gì đều không phát hiện, ngay tại hắn kỳ quái thời điểm, Nguyệt Nhi nói ra. Thanh âm là từ cây cối bên trong truyền tới đấy, bên trong có cái gì? Trầm Tường nhìn kỹ một chút bốn phía thân cây, phát hiện thượng diện đều có che giấu qua dấu vết, thật giống như có đồ vật gì đó tại thân cây bên trong khoan thành động, sau đó ở tại bên trong. Tại đây cây cối nhất thô cần bao nhiêu nhân tài có thể ôm hết mà bắt đầu, tại Trầm Tường gặp được qua rất nhiều cổ thụ bên trong, cái này xem như so sánh. Mảnh, được rồi, mà muốn ở bên trong ở người lại có vẻ có chút nhỏ hẹp. Hắn đi vào một thân cây bên cạnh, lỗ tai dán thân cây, quả nhiên nghe thấy nội bộ truyền đến phi thường thật nhỏ thanh âm. Tộc trưởng ra ra, chúng ta muốn làm sao bây giờ? Những người kia một mực ngốc ở cái địa phương này, đã phá hủy chúng ta thánh địa, mà chúng ta lại không thể làm gì bọn hắn, tiếp tục nữa lời mà nói, chúng ta thánh địa sẽ bị hủy diệt đấy. Đúng nha, thánh địa bị bọn hắn chiếm đi, chúng ta ăn đều thành vấn đề rồi, lại tiếp tục như vậy, tất cả của chúng ta tộc đều diệt tuyệt đấy. Ai, chúng ta cũng không có cách nào, chúng ta sinh hoạt ở chỗ này qua nhiều năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, cái đó sẽ biết loại địa phương này lại đột nhiên có đại nhân loại xuất hiện, hơn nữa còn chiếm đi chúng ta thánh địa, dừng lại thời gian còn dài như vậy. Đây là một đạo nghe thấy bắt đầu so sánh thanh âm già nua, hắn sau khi nói xong, đột nhiên hô. Có người ở bên ngoài, thua, 359.687, HTML, cách chương.